Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 640, Yêu Vương Đột Phá. 10 Tôn Đại La, nghe nói Dương Tam Dương, Thái Nhất cười một tiếng, chư vị Đại La chân thần đã cùng đi tinh không? Người ta không bằng một đạo tiến lên như thế nào? Cũng thật tối bên trong làm ứng đối. Dương Tam Dương cười cười. Đại Thiên, sau đó đang muốn đứng dậy, lại là bỗng nhiên sững sờ. Cũng phải chúc mừng bệ hạ. Thích Từ sao là? Thái Nhất ngạc nhiên, lời còn chưa dứt, bỗng nhiên chỉ thấy thiên hoa loạn trụy tuôn ra kim liên. Tam thập tam trọng thiên bên trong tường thủy trải khắp toàn bộ thiên cung. 10 cỗ sông lên trời không khí cơ xuyên thẳng đám mây. Tự 31 trọng thiên cuốn lên. Bên trên giao tam thập tam trọng thiên. Hạ dung chuyển 30 trọng thiên. Chỉ là vạn năm, dĩ nhiên là được rồi. Ngược lại thật sự là vượt quá bản tôn đoán trước. Cảm ứng đến 31 trọng thiên bên trong 10 tôn đại la chân thần khí cơ. Thái Nhất không khỏi sững sờ. Tam thập tam trọng thiên tự thành một giới. Phong tỏa trong minh minh khí cơ. Ngoại giới các vị đại la chân thần viễn chinh tinh không? Sợ là không có chút nào chuẩn bị. Không có chút nào ứng phó thủ đoạn rồi. Chẳng biết đợi chư vị đại năng quay lại. Phát hiện thập đại yêu vương dĩ nhiên thừa cơ chui chỗ trống. Đến lúc đó cục diện nên loại nào đặc sắc? Dương Tam Dương cười cười. Chỉ thấy Thái Nhất phất ống tay áo một cái. Hóa thành kim cầu vồng. Bao lấy Dương Tam Dương biến mất tại tam thập tam trọng thiên bên trong. 10 tôn đại la lại có thể như thế nào? Bất luận bây giờ Thái Nhất cũng tốt. Vẫn là Dương Tam Dương cũng được. Cũng sẽ không đem đại la chân thần để ở trong mắt. Tinh không mịt mùng, các vị đại la chân thần đứng tại một chỗ hư không. Xa xa nhìn xem cái kia không khẩn hoàn vũ. Quần tinh tựa hồ cách mình trước nay chưa từng có tới gần. Không gian chi thần thánh uy lượn lờ. Lập tại cái kia chỗ hư không. Nhắm mắt không nói một lời. Chúng ta y theo tọa độ giáng lâm nơi đây. Sao không hề có động tĩnh gì? Đất này tinh không không gặp nửa phần dị thường. Hẳn là thánh nhân thôi diễn sai rồi. Hãm không lão tổ mày nhăn lại. Cẩn thận cảm ứng đến trước mắt hư không. Lại là không gặp nửa phần huyền diệu khí cơ. Không gian ba động cũng không có bất cứ dị thường nào. Cái này căn bản là một chỗ bình thường không gian. Thế nào lại là thông hướng bến bờ vũ trụ tọa độ tiết điểm đâu? Không có khả năng, đừng muốn nói bậy, thánh nhân không thể khinh nhờn, thánh nhân đã nắm chắc thiên đạo đại thế, làm sao sẽ phạm sai lầm? Lại nghe một đạo quát lớn vang lên, liền gặp Càn Khôn lão tổ vội vàng giật giật hãm không lão tổ ống tay áo. Trong bóng tối đưa mắt liếc ra ý qua một cái, hãm không lão tổ nghe vậy trong lòng giật mình, phía sau hù dọa mồ hôi lạnh. Lập tức không dám nhiều lời. Thánh nhân bản lĩnh, chúng người ngẫu nhiên gian ngược lại được chứng kiến kinh hồng một trào. Cái kia tuyệt không phải đám người có thể phỏng đoán bản lĩnh. Thánh nhân đã đại biểu đại đạo, đại biểu thiên địa đại thế. Nếu không, bốn vị thánh nhân lại há có thể có cơ hội đỉnh soán càn khôn, đem thập đại hung thú kỷ nguyên cưỡng ép trấn áp xuống. Ngạnh sinh sinh thành toàn Thái Nhất, có thể đủ áp chế một cái kỷ nguyên. Thánh nhân cường đại, đã vượt quá đám người tưởng tượng, đã không phải thánh nhân phạm sai lầm. Cái kia vì sao chúng ta truy tìm đến tận đây? Dĩ nhiên không có chút nào thu hoạch. Hỗn độn chầm chầm lên trước mắt hư không? Trong đôi mắt lộ ra một vệt lãnh quang. Thánh nhân đương nhiên không có khả năng phạm sai lầm. Các ngươi không thể phát giác được trước mắt hư không diệu dụng. Chỉ có thể nói các ngươi tu vi nông cạn, dùng sự dốt nát của mình đi chất vấn thánh nhân. Quả thực là không biết trời cao đất rộng. Đứng tại hư không tiết điểm trung ương không gian chi thần bỗng nhiên mở miệng nói chuyện. Sau đó một chỉ điểm ra, trước mắt hư không nhộn nhạo lên từng tầng như nước gợn sóng lăn tăn. Sau đó sát na gian sở hữu sóng lăn tăn biến mất trống không. Hỗn độn nghe vậy lập tức mặt lộ vẻ tức giận. Một bên hãm không lão tổ cũng là sắc mặt không dễ nhìn. Chỉ là ngại tại không gian lão tổ bây giờ tu vi. Đám người không dám phát thôi. Bây giờ không gian lão tổ quanh thân thánh uy chảy xuôi. Cho dù vẻn vẹn chỉ là như vậy một sợi thánh uy. Liền đã là trải qua chất chênh lệch. Cùng mọi người kéo ra khoảng cách. Chính là lưỡng trọng thiên. Tôn thần thế nhưng là có phát hiện gì? Càn khôn lão tổ đối với không gian chi thần cung kính thi lễ. Không gian chi thần chính là chư thần hoàn toàn xứng đáng lãnh tụ. Thái nhất bất quá là dựa vào cường quyền đè xuống chư thần mà thôi. Cũng không thể gọi chư thần tâm phục khẩu phục. Lúc này giữa sân hơn 10 vị đại la chân thần dồn dập hướng không gian chi thần nhìn lại. Đã thấy không gian chi thần thở dài một tiếng. Chư vị đều là đại la chân thần. Chẳng lẽ không có phát hiện. Nơi đây không gian bích trướng. Cứng rắn vượt quá tưởng tượng. Ta lấy không gian chứng đạo. Bây giờ càng là ngưng luyện thánh uy. Mới vẻn vẹn chỉ có thể ở đây nhộn nhạo lên tầng một sóng lăn tăn mà thôi. Như đổi chư vị. Chỉ sợ lay không động được đất này không gian mảy may. Nếu nói bên ngoài không gian là bùn đất. Như vậy đất này không gian chính là đá xanh, chính là chất chênh lệch. Nghe nói lời ấy, giữa sân chư vị đại năng đều là biến sắc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, nhưng cũng không dám tin tưởng không gian chi thần. Dồn dập quanh thân linh quang bắn ra, muốn dung chuyển trước mắt hư không. Đáng tiếc trước mắt không gian như là một tòa tường đồng vách sắt. Căn bản là lay không động được mảy may. Các vị đại la chân thần đều là sắc mặt cùng nhau nhất biến. Ánh mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Như thế nói đến, đất này hư không sợ không giả. Tất nhiên là lưỡng giới thông đạo tiết điểm. Nếu không há lại sẽ kiên cố như vậy. Bằng đám người đại la tu vi, dĩ nhiên lay không động được trước mắt hư không mảy may. Liền là đủ nói rõ vấn đề. Không gian chi thần nghe vậy trong đôi mắt lộ ra một vệt hiếm thấy ngưng trọng. Chư vị, không gian tiết điểm liền tại đất này. Chỉ cần vỡ nát không gian tiết điểm, liền có thể đến bến bờ vũ trụ. Cướp bóc tinh không bên trong tài nguyên. Vì tộc ta trung hậu thế hệ tích xúc khổng lồ nội tình. Chỉ là, đất này không gian tiết điểm cứng ngắc quỷ dị. Chỉ bằng vào lực lượng cá nhân. Sợ khó mà dung chuyển. Không bằng chúng ta cùng nhau liên thủ. Một đạo phát lực như thế nào? Nghe nói không gian chi thần, các vị đại la chân thần đều là cùng nhau gật đầu. Liền liền thái cổ thập hung lúc này cũng không dám quấy rối. Sau đó liền gặp không gian chi thần xuất thủ. Trong hư không nhộn nhạo lên tầng tầng sóng lăn tan. Sau một khắc đám người đồng loạt ra tay. Tiên thiên linh bảo chi khí xông lên trời không, đột nhiên hội tụ một chỗ, hướng về không gian chi thần nhộn nhạo lên không gian gợn sóng chỗ oanh kích xuống dưới. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đám người hợp lực, há có thể oanh mở cái kia tiết điểm? Phương xa thứ nguyên thế giới bên trong, Dương Tam Dương cùng Thái Nhất đứng tại thứ nguyên thế giới bên trong. Quét mắt hợp lực một chỗ chư thần. Đây chính là lưỡng giới bích chướng, muốn công phá, nói nghe thì dễ, coi như thánh nhân, xé rách lưỡng giới bích chướng cũng phải tốn phí chút sức lực. Huống chi là bọn hắn cái này nhóm đám ô hợp. Dương Tam Dương cười nhạo một tiếng, oanh tương đương, nương theo lời nói rơi xuống. Tinh không ầm vang một tiếng vang thật lớn, một đạo gợn sóng quét ngang tinh không. Phá vỡ trước mắt thứ nguyên thế giới lung lay sắp đổ. Sau đó chỉ thấy Thái Nhất quanh thân hỗn độn chi khí trải rộng ra. Đem sở hữu đánh thẳng tới dư ba đều phân tán rơi. Tinh không bên trong, từng đợt tiếng kêu thảm thiết vang. Sau đó liền gặp cái kia không gian bích chướng một trận vặn vẹo. Phảng phất vòng xoáy, đem chúng vị đại năng tất cả lực lượng đều thu nạp. Sau đó sau một khắc đột nhiên vòng xoáy nghịch chuyển, bắn ngược ra ngoài, các vị đại la chân thần tôi không kịp đề phòng phía dưới. Dồn dập một tiếng kinh hô, bị nhà mình tạp nhạp lực lượng đánh bay ra ngoài. Ngươi nhưng có phá giải bích chướng biện pháp? Thái Nhất nhìn về phía Dương Tam Dương, bệ hạ nghĩ muốn đích thân xuất thủ. Dương Tam Dương nhìn ra Thái Nhất ý nghĩ, chư thần, không phá nổi cái kia bích chướng, trừ phi ngươi có thể mời đến thánh nhân. Thái Nhất mặt sắc mặt ngưng trọng nói, ha ha, bệ hạ lời ấy sai vậy, chư thần, chưa hẳn không thể phá vỡ. Dương Tam Dương vừa nói, cất bước đi ra thứ nguyên bích chướng, bệ hạ lại ở một bên yên lặng theo dõi kỳ biến. Nhìn ta như thế nào vì bệ hạ phá cái này khốn cảnh. Tinh không bên trong các vị đại la chân thần, ngã trái ngã phải một mảnh hỗn độn, đã thấy Dương Tam Dương cầm trong tay Tam Bảo Như Ý. Quanh thân bị Tam Bảo Như Ý bảo vệ, rủ xuống đạo đạo hỗn độn chi khí, đem che giấu sương mù mông lung, gọi người nhìn không rõ ràng, chư vị ngược lại thật hăng hái, dĩ nhiên trong tinh không tự ngược chơi đùa. Dương Tam Dương ánh mắt lộ ra một vệt thần quang, lang lãng thanh âm truyền khắp tinh không. Đạo quả, nhìn Dương Tam Dương hỗn độn chi khí mông lung thân thể, chư vị đại la chân thần đều là cùng nhau hít sâu một hơi, không khỏi một trận kinh hô. Chúng ta gặp qua trận tổ. Có đại la chân thần đứng người lên, đối với Dương Tam Dương cung kính thi lễ. Trận này bên trong một nửa đại la chân thần có thể đủ đột phá, còn muốn nhờ ngày đó tu bổ Bất Chu Sơn tứ đại phụ mạch phúc, nơi nào có huyền hoàng công đức rủ xuống tương trợ, chẳng biết nhiều ít tu sĩ đột phá nhà mình diệu cảnh. Thái cổ thập hung sắc mặt khó coi, một bên không gian chi thần cũng là khóe miệng co giật. Hãm không lão tổ cùng càn khôn lão tổ càng là nhe răng nhếch miệng, hận không thể trực tiếp đi lên đem rút gân lột ra. Cái này cẩu man tử, quấy nhiễu chư thần nhiều ít sự tình tốt, nguyên lai là trận tổ, lại không biết trận tổ tới đây, có gì chỉ giáo. Không gian chi thần một đôi mắt nhìn xem Dương Tam Dương. Hắn ở trong sân tu vi cao nhất, đương nhiên phải đại biểu chư thần nói chuyện. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm không gian chi thần, nghiêm túc nhìn sau một hồi mới nói, các hạ quả nhiên kinh tài tuyệt diễm, dĩ nhiên khoảng cách thánh đạo chỉ có cách xa một bước, chỉ kém một điểm khắc cơ. Thấy Dương Tam Dương tán dương chính mình, không gian chi thần sắc mặt hơi chậm, còn phải may mắn mà có trận tổ phúc, gọi ta tại không gian đại đạo lĩnh ngộ bên trên tiến thêm một bước. Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn chằm chằm không gian chi thần, sau một hồi mới nói, ngươi đã chỉ nửa bước siêu thoát đại la, chỉ nửa bước bước vào thánh nhân diệu cảnh, có thể nói là chuẩn thánh. Á thánh, ta muốn cùng ngươi kết thiện duyên, liền dứt khoát tại giúp ngươi một tay, đối với ngươi đề điểm một phen, tương trợ ngươi bước qua cái kia sau cùng cánh cửa. Chân truyền một câu, giả truyền vạn vạn nói, thật giả ở giữa, tựa như là tầng một giấy cửa sổ, ngăn cách tầng kia giấy cửa sổ, ngươi há có thể thấy rõ thế giới bên ngoài, ngắm hoa trong màn sương, cùng trực tiếp nhìn hoa, thế nhưng là thiên địa khác nhau một trời một vực. Không gian chi thần nhìn như chỉ kém một điểm, nhưng chính là cái này một điểm, đủ để gọi không gian chi thần không được siêu thoát, cho dù tiếp qua ức vạn năm cũng vô pháp ngộ ra. Thánh đạo, lừa gạt không được người, hiểu chính là hiểu, chênh lệch tuyệt không đi. Nói thật, hắn đối với không gian chi thần cùng thời gian chi thần nhưng thật ra vô cùng bội phục. Có thể đủ quyết giữ ý mình, kiên trì chư thần nhất căn bản biến hóa con đường. Khắp số 48.000 thần chi, liền liền ma tổ cũng làm không được. Muốn đi đế vương đại đạo đường tắt, không gian chi thần, tựa như là khổ hạnh tăng. Một cái chân chân chính chính người tu hành, song phương mặc dù không phải một cái đội hình người, nhưng lại cũng không có thể ngăn cản Dương Tam Dương đối với kính nể. Cố mong muốn, không dám mời ngươi. Không gian chi thần nghe vậy đầu tiên là sững sờ. Lập tức dĩ nhiên một mực cung kính đối với Dương Tam Dương cúi người hành lễ. Nguyện lắng nghe trận tổ dạy bảo. Dương Tam Dương cười cười, cong ngón búng ra, hướng không gian chi thần chỗ mi tâm điểm tới. A-di-đà tu luyện chính là thế giới đại đạo, tự nhiên cũng bao hàm không gian đại đạo. Không gian chi thần như thế nào tấn cấp, hắn nhất quá là rõ ràng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN